Vũ Thần Chúa Tể, chương 2780 Cửu Vĩ Mị Thuật. Khóc Chuyện audio.com. Cái gì tuyệt hình thiên trở thành ngươi nô bộc, ngươi không sẽ là bị đuổi giết bị điên, đầu óc không tốt lắm chứ? Không Hư lão nhân nghe sau, kém điểm không bật cười. Chỉ ngươi cũng có thể nô dịch tuyệt hình thiên, các ngươi không tin? Tần Trần cười rộ lên, vung tay lên, tức khắc một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là tuyệt hình thiên, cung kính đứng ở Tần Trần bên người. Hai đại cường giả chứng kiến tuyệt hình thiên xuất hiện, mỗi cái cả kinh cả người phát rét, vậy mà rõ là tuyệt hình thiên. Cái gì, tuyệt hình thiên, ngươi làm sao sẽ đi theo tiểu tử này? Còn không mau qua đây, tuyệt hình thiên, ngươi lỗ tai điếc sao? Ngươi đến là thế nào? Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân liên tục hướng tuyệt hình thiên giống to, thậm chí các loại truyền âm, nhưng tuyệt hình thiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích. Đừng kêu, tuyệt hình thiên biết mình nghiệp chướng nặng nề, vì vậy quyết định thay đổi triệt để, theo bản thiếu thứ tội, hai người các ngươi cũng giống vậy, ngoan ngoãn đầu hàng, nghe theo bản thiếu hiệu lệnh, có lẽ tại sau này một ngày nào đó, có thể trở thành thiên giới đại nhân vật cũng không giống nhau. Tần Trần mỉm cười, căn bản không đem Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân để vào mắt. Không biết tuyệt hình thiên tâm hắn chí kiên định, làm sao sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh, nhất định là ngươi thi triển cái gì tà thuật mê hoặc tuyệt hình thiên. Hai đại cường giả diện mục dữ tợn, vừa sợ vừa giận. Bất kể như thế nào, bắt tiểu tử này, liền biết rõ làm sao chuyện, hắn nhất định là lợi dụng một loại tà thuật khống chế được tuyệt hình thiên, chỉ cần giết hắn, liền có thể phá ra cái này tà thuật. Bát, Kính Hồ chân nhân, người phong tỏa ngăn cản hư không, không thể để cho tiểu tử này trốn nữa đi. Căn bản không cần Không Hư lão nhân lên tiếng, Kính Hồ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên thi triển ra Thương Nguyên Đồ, tức khắc nhất đạo đáng sợ màn trời tịch quyển, đem mảnh thiên địa này đều phong tỏa ở, vô biên mây đen tịch quyển, đem Tần Trần đám người toàn đều bao bọc ở Thương Nguyên Đồ trong không gian, trong khoảng thời gian ngắn, mây đen cuồn cuộn, khắp nơi đều thấy kinh khủng không gian lồng giam khí tức che đậy hết thảy. Mà Không Hư lão nhân còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra bản thân cái thế tuyệt học Vạn Linh Không Hư, vô hạn thánh nguyên trên không ra, xen lẫn thành một bàn tay lớn, lăng không cầm bắt bốc lên, phía trên tiếp thiên địa linh khí, hạ trào cửu chân linh. Chạy, ta cần chạy sao? Tần Trần hồn nhiên không hãi sợ, thậm chí mặc cho đối phương thi triển Thương Nguyên Đồ, vây khốn bản thân, vẫn không nhúc nhích. Tần Trần xác định không cần chạy, hắn tấn cấp thiên thánh sau, thực lực cường hãn vô địch, đừng nói hai vị mới vừa đột phá thiên thánh trung kỳ cường giả, coi như là mang đến 10 tôn, hắn cũng không sợ, nơi nào còn có chạy trốn đạo lý. Ầm ầm, trong thân thể của hắn, kinh khủng thánh nguyên bạo phát, hắn đem mình thiên thánh phép tắc thả ra ngoài, nhất đạo thẳng tắp to lớn kim quang trực bước chân trời, giống như muốn đem thiên giới đại nhật đều trực tiếp quán xuyến. Một tiếng vang thật lớn. Kính Hồ chân nhân bố trí Thương Nguyên Đồ kịch liệt lay động, kinh khủng không gian lực lượng từng khúc nát vụn, căn bản phong ấn không khóa lại được bất luận cái gì không gian. Khóc Chuyện audio.com. Mà Không Hư lão nhân đánh ra Vạn Linh Không Hư, hắn căn bản cũng không quan tâm, hoang cổ thân thể dũng động, trong cơ thể đáng sợ hoang cổ lực lượng hóa thành nhất đạo vô hình hộ giáp loảng xoảng, đem kinh khủng kia Không Hư lực tạo thành bàn tay to lớn thoáng cái chấn động tại chỗ bảo tạc, làm cho Không Hư lão nhân liên tiếp lui về phía sau. Hắn thăng cấp tới thiên thánh cảnh giới, thật là cường đại lực lượng. Trên thân thiên thánh phép tắc vừa thô lại lớn, giống như thiên trụ, làm sao có thể, hắn một cái mới vừa đột phá thiên thánh gia hỏa, làm sao thiên thánh phép tắc so với chúng ta những thứ này thiên thánh trung kỳ cường giả còn đáng sợ hơn. Gia hỏa này đến là người hay quỷ? Không Hư lão nhân gào thét liên tục, không thể tin được bản thân con mắt. Bọn họ ở sâu trong nội tâm rốt cuộc minh bạch tuyệt hình thiên vô cùng có khả năng rõ là bị Tần Trần nô dịch. Thế nhưng, hắn làm sao làm được? Trước đó thời điểm còn bị chúng ta kém điểm vây giết, làm sao tu vi đề thăng nhiều như vậy, còn có hắn thân thể, lại có kinh khủng như vậy hoang cổ khí tức, loại khí tức này chúng ta thu nhận hơi nhiều một chút, sẽ bảo thể mà chết. Tiểu tử này thân thể, như là triệt để do kinh khủng này hoang cổ khí tức oanh nhiễu, làm thế nào đến? Kính Hồ chân nhân cũng khó có thể tin, bởi vì Tần Trần hoàn toàn vi phạm tu luyện thường thức. Coi như hắn hung mãnh hơn nữa, cũng bất quá là sơ kỳ thiên thánh, đối với thiên thánh phép tắc vận dụng chưa quen thuộc, ta cũng không tin, chính là một cái thiên thánh sơ kỳ tiểu tử, sẽ là chúng ta hai đại thiên thánh trung kỳ cao tay đối tay, chúng ta cùng nhau liên thủ, đánh chết hắn, thì có khả năng giải cứu ra tuyệt hình thiên, đồng thời lấy được hắn bí mật. Đúng, lấy được hắn bí mật chúng ta liền phát đạt. Sinh tử nhất chiến, ở hành động lần này, ta có loại dự cảm, trên người người này bí mật kinh thế hãi tục, sợ rằng sẽ là một cái so hoang cổ phế tích còn to lớn hơn vô cùng thu hoạch. Giết, Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân hai đại thiên thánh trung kỳ cường giả, trong nháy mắt liền trao đổi thoáng cái lẫn nhau ánh mắt, đột nhiên cuồng bạo, trên thân thể từng cổ một thọ mệnh bắt đầu thiêu đốt, từng đạo kim sắc hoa văn xen lẫn, kinh khủng thiên thánh lực lượng đang đan xen, hướng về phía Tần Trần mãnh liệt đánh tới. Cùng lúc đó, Thương Nguyên đổ hóa thành kinh thiên không gian ràng buộc từ trên bầu trời hàng lâm, phong tỏa tần trần quanh thân toàn bộ không gian. Kính Hồ chân nhân đem trong cơ thể thánh nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, tinh huyết thiêu đốt hóa thành một đạo cầu vòng, dung nhập vào Thương Nguyên đồ trong, tức khắc Thương Nguyên đồ phía trên khí tức uy lực so với ngay từ đầu mạnh mấy lần, nồng nặc không gian lực lượng, dường như muốn nhất phương hư không cho cầm cố thành vĩnh hằng lồng giam. Mà Không Hư lão nhân lại đang liều mạng gọi, tựa hồ là đang thi triển một loại cổ xưa vô thượng thần thuật, nhu cầu viễn cổ vô thượng lực lượng cường đại, vượt qua vượt thời không tới trước trợ trận. Hai người công kích hung mãnh mà mạnh mẽ, lãnh khốc vô tình, đồng thời tràn ngập lừng lẫy cùng một đi không trở lại. Coi như là lợi hại hơn nữa thiên thánh, đối mặt hai người một kích này cũng muốn luống cuống tay chân, trong nháy mắt liền bị kích sát. Khocchuyenaudio.com. Nếu như lúc này, thần cổ minh bảy đại phó minh chủ ở chỗ này nói tuyệt đối sẽ bị một kích đánh tan, liên tiếp bị giết chết. Hai đại thiên thánh trung kỳ cao thủ liên hợp kết hợp thiên phẩm chí bảo Thương Nguyên đồ, tạo thành lực lượng, thậm chí đạt đến thiên thánh trung kỳ đỉnh phong tình trạng, cái thế vô địch. Thế nhưng tần trần hồn nhiên không hãi sợ, cười lạnh một tiếng, vóc người khôi ngô thần vương một dạng đứng thẳng, khí tức nồng nặc liền muốn ra tay. Trần thiếu, hai người này, liền giao cho ta đi. Đúng lúc này, Trần Tư Tư đột nhiên nói ra, siêu, nàng bay đi lên, trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện nhất đạo hư vô thân ảnh, đây một cái thần diệu nữ tử, hai mắt mở ra tức khắc bộc phát ra kinh thế mị hoặc khí tức. Cửu vĩ mị thuật, hà, tần trần khiếp sợ nhìn sang, cũng cảm giác được một cổ vô thượng mị hoặc lực tịch quyển ra thoáng cái bọc lại Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân. Này mị hoặc thuật thật mạnh. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, hắn có thể cảm nhận được này mị hoặc thuật đáng sợ, tựu liền Tần Trần cũng có chút tâm thần đong đưa, huống chi Kính Hồ chân nhân cùng Không Hư lão nhân. Hai người cuồng bạo thân thể, dường như đốn nhất đốn, ánh mắt tức khắc biến phải bắt đầu mông lung, như là sa vào một loại ảo cảnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.